Thực đúng là làm người ta khó tin được, đúng không? Lúc em nghe được tin này cũng phản ứng y như chị vậy. Nhưng mà chị Di Linh nói điện thoại là chị ý nhận, tuyệt đối sẽ không có nghe lầm. Đối phương đã gọi điện đến lấy lại sinh lễ. Này thực sự tốt quá, đúng hay không? Cho dù chúng ta có chạy, chị Năm cũng không cần phải gả đi, ha ha. Nghe xong câu trả lời của cô em, Hà Xảo Tình vẫn có cảm giác mình đang lạc giữa một đám mây sương mù. Sự tình làm sao có thể đột nhiên phát sinh như vậy? Ngày hôm qua, sau khi Hà Hoài Phú bị cảnh sát bắt đi, bác gái bởi vì không chịu nổi lời thỉnh cầu của Di Linh, bèn gọi điện thoại để dò xét ý định của đối phương bên kia có muốn hủy bỏ hoặc trì hoãn đám cưới không. Không nghĩ tới, đối phương bên kia không hề lưu tâm đến kế hoạch đang được tiến hành như dự tính. Vì sự tình gì, sau đó một ngày liền đột nhiên thay đổi quyết định, rốt cuộc toàn bộ chuyện gì đã xảy ra? Xảo Ngọc, em xác định đây là sự thật đi. Di Linh có thể nhận được điện thoại của người khác gọi đến trêu đùa hay không? Cô còn thật sự hỏi. Yên tâm, mẹ đã gọi xác nhận lại rồi. Hà Xảo Ngọc vẫn lộ ra biểu tình an toàn. Mẹ nguyên bản còn chưa tin, sau đó đã xác nhận đó là sự thật. Nhưng mà vì sao? Hả? Ngày hôm qua, thái độ của bọn họ rõ ràng cường ngạnh như vậy. Vì sao mới cách một ngày mà đã thôi? Đã thay đổi 180 độ như vậy? Hà Xảo Tình nhíu chặt mày. Ai mà biết thần kinh bọn họ có vấn đề gì? Hơn nữa trọng điểm không phải là vì sao bọn họ lại thay đổi quyết định, mà là ông nội rốt cục không có lý do để bắt buộc người trong số chúng ta phải gả cho lão nhân kia. Hà Xảo Ngọc lớn tiếng nói xong hai tay còn chống ở thắt lưng, đắc ý ngửa mặt lên trời, cười dài vài tiếng. Cô không có cách nào lạc quan giống như em gái vậy, cũng không có biện pháp đem sự tình trở nên đơn giản như vậy. Ngay từ đầu, hôn lễ này đã không đơn giản. Hà gia vì trả nợ mới gả con gái, hiện tại hôn lễ không diễn ra, như vậy trả nợ kiểu gì? Khoản nợ sẽ phải làm thế nào? Phía bên nhà đó tuyệt đối không có khả năng bỏ qua một cơ hội như vậy, bọn họ tính đối phó với Hà gia như thế nào chứ? Trừ lần đó ra, mặt khác cô còn lo lắng chuyện khác. Đó chính là khi Hà Hoài Phú bị cảnh sát tịch thu ma túy, không biết từ đâu ra kia. Vài thứ kia hẳn giá trị không ít tiền. Hắn hẳn là không có khả năng có tiền để đi buôn ma túy kiếm lời. Hay nói cách khác, hiện tại Hà gia sở dĩ muốn đối mặt không chỉ có món nợ đó mà còn có khoản nợ đáng sợ hơn. Nếu thật sự Hà Hoài Phú là thiếu nợ kẻ buôn ma túy, khiến cho Hà gia bọn họ phải là kẻ chịu nợ thay, thật làm sao bây giờ? Những người đó phải dùng phương pháp nào để đối phó với bọn chúng đây? Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, liên tục qua một tuần bình an vô sự. Vốn Hà Xảo Tình luôn nơm nớp lo sợ, dần dần được thả lỏng, đến mức càng lúc càng mờ mịt, nhàm chán, do đó bắt đầu không tự chủ được mà trở nên ngốc nghếch, bắt đầu không thể kiềm chế được mà suy nghĩ miên man, bắt đầu càng lúc càng thương tâm khổ sở. Cô đã rời khỏi Niếp Huân 2 tuần lễ, vì sao anh chưa hề đến tìm cô? Là vì lúc trước cô không nói địa chỉ ở Tân Trúc cho nên mới không tìm thấy nơi này sao? Anh có thể đến công ty mà cô đã làm để hỏi qua, tuy rằng nói cô không muốn thôi việc khỏi vị trí công tác, nhưng mà anh đã gặp qua tổng giám đốc. Tổng giám đốc cũng đã gặp anh qua, đưa qua danh thiếp. Nếu có nghĩ qua muốn tra địa chỉ hộ tịch của cô cùng số điện thoại, tổng giám đốc không hẳn cũng không giúp anh việc này mới đúng nha. Vì sao đã 2 tuần lễ, ngay cả điện thoại cũng không thấy anh gọi tới nhà tìm cô? Vì sao? Kỳ thật cô cũng biết đáp án, bởi vì chính cô không biết phân biệt. Bất cáo nhị biệt, biết rõ anh có năng lực giúp cô, biết rõ anh nhất định cũng sẽ giúp cô, biết rõ anh yêu cô, biết rõ anh có thể vì cô mà trả giá hết tất cả. Kết quả cô vẫn là lựa chọn rời khỏi anh. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, nếu đổi lại cô là anh, cô còn có thể lấy khuôn mặt này đi làm dâu nhà người ta sao? Mọi người đều có lòng tự trọng, giống như anh gây sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Người đàn ông có năng lực tuyệt vời nhất định so với người bình thường càng tuyệt vời, cho nên anh sẽ không đến tìm cô, về sau lại càng không để ý đến cô. Kết thúc, cô lựa chọn thời điểm không từ biệt mà rời khỏi anh. Nếu biết hai người tình duyên đã tận, đời này kiếp này khó có thể nối thành tình duyên kiếp trước. Mà đây cũng không phải là hy vọng của cô không phải sao? Vì sao đến bây giờ cô mới cảm thấy hối hận? Khinh thường. Cô có tư cách để hối hận sao? Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô có thể tiếp tục ở lại bên người Niếp Hân, cùng anh kết hôn, vì anh mà sinh một đứa con, sau đó cùng nhau hạnh phúc cả đời. Cô có thể như thế chứ? Trừ phi Hà Hoài Phú ở trong nhà tù cả đời, trừ phi sau khi ra tù Hà Hoài Phú biết sai mà quay đầu trở lại thành một người đàn ông đường đường chính chính, trừ khi trưởng bối Hà gia thông suốt hiểu ra được, bằng lòng lập lại trật tự. Còn có chính cô Lãnh Huyết vô tình không hề quan tâm đến chuyện Hà gia nữa mới được. Nhưng có khả năng sao? Chuyện này căn bản không có khả năng, không cần tưởng tượng, cho nên coi như hết, quên đi. Chính là nói đơn giản như vậy, thật sự làm được, quên được sao? Thanh âm của anh, diện mạo của anh, bộ dạng khi anh làm việc, nét mặt vui cười khi anh thả lỏng trêu đùa cô, hô hấp của anh, hương vị của anh, cảm giác khi hai tay anh ôm cô, khi thân mình nặng trịch đặt trên người cô, cúi đầu hôn nồng nhiệt. Bọn họ ở chung một chỗ đã 46 ngày. Mỗi một ngày, mỗi một giây đều tràn ngập những hoài niệm. Tựa như mỗi ngày rời khỏi anh, giống như mỗi giây đều tràn ngập những tưởng niệm. Cái này cô thế nào mới có thể quên hết được? Như thế nào mới có thể nói quên liền quên? Rất nhớ anh, cô thật sự rất nhớ Nhiếp Huân. Nguyên lai vốn tưởng rằng đau lòng lâu sẽ chết lặng, chết lặng lâu sẽ không còn cảm giác nữa. Nhưng vì sao cô vẫn đau như vậy? Đau quá mức. Cảnh sát ở ngoài cửa sổ xe dường như không lướt qua đằng sau. Đài Bắc cũng sắp đến, trời ngoài cửa sổ cũng đã tối. Xe lửa chạy dần vào ga tàu điện ngầm. Mất bao lâu mới có thể đến chỗ thành thị của anh? Cô chỉ cần nhìn thấy anh một cái, chỉ cần nhìn trộm anh một cái là đủ rồi. Ra khỏi nhà ga Đài Bắc, ngồi trên taxi, Hà Giảo Tình đi vào đại sảnh bên ngoài công ty anh, lặng lặng đứng ở sau cây cột chờ đợi anh xuất hiện. Theo anh đến công ty mấy ngày liền, cô biết anh có thói quen, hiểu rõ cả khoảng 3-4 giờ chiều anh sẽ vô tình nghĩ đến một thú hưởng thụ một chút trà chiều, uống cà phê, ăn bánh ngọt, không những thế còn mua về cho đồng nghiệp ăn. Nhưng điều kỳ lạ, cho dù ngày nào anh cũng ăn như thế nhưng không hề bị mập, mà người khác thì thắt lưng thô, chính là bụng phệ. Nhớ tới khuôn mặt biểu tình hâm mộ của đám đồng nghiệp cấp dưới, Hà Giảo Tình nhịn không được nở nụ cười. Đang tươi cười lại tràn ngập đau thương, cô thật sự rất nhớ anh. Tiểu Tình muội. Thình lình có tiếng gọi dọa cô một cú sốc giật mình, nhanh chóng quay đầu chỉ thấy vẻ mặt kinh hỉ của Tử A Phú bước về phía cô. Em trở về lúc nào vậy? Như thế nào? Đứng ở chỗ này lâu chưa? Đi, chúng ta đi lên trước. Hắn đối với cô mỉm cười, tự nhiên ôm bả vai của cô, đem cô đi đến trước cửa lớn. Chờ một chút, vượt A Phu. Cô dừng lại cước bộ, quát hắn ngừng lại. Làm sao vậy? Tử A Phu biểu tình mặc danh kỳ diệu nhìn cô hỏi. Vừa rồi anh nói câu đó là có ý tứ gì? Vẻ mặt của Hà Giảo Tình có chút kích động. Cái gì? Câu nói nào? Chính là hỏi em trở về lúc nào? Đây là ý tứ gì? Không phải lần này em trở về Tân Trúc sao? Tử Á Phu hỏi. Làm sao anh biết em trở về Tân Trúc? Đương nhiên là tổng giám đốc nói nha. Chẳng lẽ là Joe nói, em lại không nói cho hắn biết? Hắn mỉm cười. Hà Giảo Tình đột nhiên quên mất chính mình muốn nói gì. Cô ngây ra như phỗng nhìn hắn, đầu óc trống rỗng. Nhiếp Huân nói, rốt cuộc anh cùng Á Phu đã nói gì? Nói cô mất tích là do đi Tân Trúc sao? Trừ lần đó ra anh còn nói gì? Vẫn là cái gì chưa nói. Như vậy lúc anh nói cho Á Phu biết có biểu tình như thế nào, nguyện cho cô, nhận cô, lại một lần nữa, nhận cô có phải hay không? Đừng đứng chỗ này nói chuyện nữa, chúng ta lên lầu tán gẫu. Tử Á Phu lại vòng trụ bả vai của cô, đem cô hướng cửa lớn để đi vào. Chờ một chút, Á Phu. Tâm lý của cô còn chưa chuẩn bị tốt, vội vàng kêu lên. Hôm nay em giống như có điểm gì kỳ quái nha, làm sao vậy, Tiểu Tình muội muội? Rốt cục hắn cũng phát hiện điểm không thích hợp ở nơi cô, nhíu mày hỏi lại. Em... Hà Giảo Tình muốn nói lại thôi, không biết nên nói như thế nào. Nhiếp Huân, anh ý ở trên lầu sao? Cô nhẹ giọng hỏi. Ừ, không phải em đến tìm hắn hay sao? Cô lại gật đầu, rồi lại lắc đầu, hé ra khuôn mặt đau thương, làm cho Tử Á Phu chân mày càng nhíu chặt thêm. Hai người bọn em trận này không phải là cãi nhau đấy chứ, cho nên tổng giám đốc mới có thể âm dương quái khí, so với hồi trước trở nên khó thân cận. Nếu hoài nghi đúng là sự thật, cái này có thể giải thích phản ứng vừa rồi của Tiểu Tình muội muội. Anh ấy trở nên âm dương quái khí như thế nào? Hà Giảo Tình nhịn không được thanh âm cao vút hỏi. Hai người thật sự cãi nhau? Không có. Câu trả lời thình lình làm cho Tử Á Phu đột nhiên kinh ngạc sửng sốt. quay người. Mà Hà Sào Tình cả người cương trực, cả người liên tục đông cứng, cũng không dám động một chút. Tổng giám đốc, anh không phải đang ở trên tầng sao? Cô nghe thấy Á Phu kinh ngạc hỏi anh. Tôi xuống dưới để mua đồ uống. Cô nghe thấy anh trả lời. Anh muốn uống cà phê tôi đã mua giúp anh nha. Không phải anh muốn uống cà phê sao? Tầm mắt của Từ Á Phu rời xuống thứ trên tay. Có lẽ do giác quan thứ 6 của tôi nói cho tôi biết cô ấy sẽ đến tìm tôi, đột nhiên muốn uống trà sữa. Niếp Huân vừa nói vừa dúi túi đồ trên tay có trà sữa đưa cho hắn xem. Nha nha, nguyên lai lại có linh cảm nha. Xem ra hai người thật sự là tâm đầu ý hợp đi. Từ Á Phu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đây, anh muốn uống cà phê của anh. Tôi không làm bóng đèn, đi lên lầu trước, không quấy rầy hai người. Hắn cầm túi có tách cà phê đưa cho lão bản, xoay người bước đi. Á Phu. Niếp Huân bỗng nhiên gọi hắn lại. Hắn quay đầu nhìn anh. Tôi không vào công ty, có chuyện gì cậu giúp tôi giải quyết. Ok. Từ Á Phu gật đầu, sau đó đối với cô mỉm cười vẫy tay. Đã xong, Tiểu Tình muội muội. Nói xong lập tức xoay người rời đi. Hắn vừa đi khỏi, bốn phía nhất thời lâm vào không khí trầm uất, làm cho Hà Sào Tình không tự chủ được có cảm giác khó thở. Cô không dám quay đầu đối mặt anh, cũng không biết nên mở miệng nói cái gì cho phải. Thậm chí, ngay cả khí lực để chạy trốn cũng đều không có. Cô không biết vì sao hiện tại chính mình lại làm cái gì mờ ám. Cũng không biết vì sao anh nói với Á Phu xong liền trầm mặc không nói gì nữa. Nếu anh không để ý đến cô, có thể cùng Á Phu đi nha. Vì sao còn ở lại rồi nói cái gì? Hà Sào Tình, người có quyền gì mà oán hận? Người rời đi phải là ngươi. Có lỗi, người nên cúi đầu tự nhiên cũng là ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn người ta đến lấy lòng ngươi sao? Cắn cắn môi cánh hoa, cô áp chế cảm giác làm cho cô hít thở khẩn trương cùng bất an. Cô lấy dũng khí xoay người đối mặt với anh. Hai. Cô mỉm cười để che giấu nỗi bất an. Khuôn mặt của Niếp Huân không chút thay đổi, trầm mặc nhìn cô không lên tiếng trả lời. Anh có khỏe không? Cô miễn cưỡng bắt mình mở miệng cười lại một lần nữa. Anh vẫn trầm mặc nhìn cô trong chốc lát, rốt cục thong thả hơn là lạnh lùng trả lời. Tốt lắm. Hà Sào Tình nghe nói như vậy, vẻ ngoài kiên cường bắt đầu bong ra từng mảng, tươi cười cũng trở nên cương cứng trên mặt cô. Tốt lắm, ý tứ của anh là anh đã thích nghi với cuộc sống, chưa hề có cô trong cuộc sống sinh hoạt bên cạnh. Tốt lắm, không có cô bên cạnh, anh có thể sống rất tốt, một chút cũng không thể chịu được quãng thời gian hai người yêu nhau. Hạnh phúc đã từng đi qua, không thể tìm lại được sao? Vậy em cũng an tâm. Cô miễn cưỡng nói ra mỉm cười một chút, sau đó xoay người rời đi. Niếp Huân ngây ngốc sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô nói đi là đi, thân thủ vội vàng đem cô kéo lại. Em muốn đi đâu? Anh lớn tuyến quắc hỏi. Cô chỉ cúi đầu không nói. Hà Sào Tình. Sự trầm mặc của cô làm anh không nhịn được, cắn răng gầm nhẹ một tiếng, dùng sức nắm chặt lấy cánh tay của cô, bức cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Chính là cô vừa nhấc chân, anh liền ngây dại, bởi vì cô đang khóc mắt nhìn cô, khóc không tiếng động. Nước mắt một giọt không ngừng theo xuống hốc mắt của cô rơi xuống, nước mắt rơi như mưa. Cô, nữ nhân này rốt cục đang khóc vì điều gì? Anh trừng mắt nhìn cô tức giận. Anh lại không mắng cô, cũng không có đánh cô, thậm chí ngay cả tức giận lớn tiếng nói chuyện với cô cũng không hề có. Rốt cục cô là đang khóc vì điều gì? Tuy rằng đang tức giận đến mức muốn động thủ bóp chết cô, hoặc là đối với cô lớn tiếng rít gào kêu cô đừng khóc, hỏi cô khóc cái gì, người bị vứt bỏ là anh cũng không phải là cô. Nhưng mà thật đáng giận, anh vẫn là không nhịn được, thân thủ đem cô kéo vào trong lòng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc kia vùi sâu vào trong ngực của anh. Đừng khóc, anh sẽ không mắng. Khẩu khí của anh ác liệt nói. Người nên khóc hẳn là anh mới đúng chứ. Em là người phụ nữ không có lương tâm, cứ như vậy mà không từ biệt, vứt bỏ anh để đi gả cho người đàn ông khác. Hà Sào Tình ở trong lòng anh khóc thút thít nỉ non, ngay cả ba chữ rất xin lỗi cũng không có biện pháp có thể nói ra. Tiếng khóc thút thít của cô làm cho anh tâm phiền ý loạn, làm cho tức giận của anh trong thoáng chốc chuyển sang đau lòng. Thở dài một hơi, ôn nhu vỗ về lưng của cô, ôn nhu nói với cô. Đừng khóc, anh sẽ không mắng, cũng không có trách em. Chờ một chút, anh nói thêm một câu. Trở về là tốt rồi. Câu cuối cùng của anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net